Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, dòng chảy ngầm mãnh liệt. Chân núi Ngọc Hoàng, một mảnh rậm rạp trong rừng cổ, mấy đạo nhân ảnh né qua, liên tiếp rơi xuống trên ngọn cây. Quái lạ chính là, ba người này trên mặt đều mang theo một cái đen kịt mặt nạ, đem hình dạng che lấp, ra vẻ ác quỷ hình ảnh. Dưới ngọn cây kia đem bọn họ gọi linh ưng chính vô cùng khéo léo rơi vào một người đàn ông trên vai. Chừng vàng ưng đồng tự ba người trên người đảo qua, hót nhỏ một tiếng: "Không vội, không vội." Người đàn ông kia ngón tay khẽ nhúc nhích, tự linh ưng trên đầu phất quá, chậm rãi xoay người nhìn phía trên ngọn cây ba bóng người. Oanh! Trong giây lát có dâng trào cự lực bắn ra, một cái linh khí đại thủ quét ngang mà qua, đem ba đạo mang theo mặt nạ bóng dáng đánh rơi, té ngã ở cạnh cây. "Ta không thích ngước đầu nói chuyện." Người đàn ông kia nhàn nhạt mở miệng, bàn tay một lần nữa đi vào tay áo bào bên trong. Quái lạ chính là, vừa mới động tĩnh lớn như vậy, lại bị gắt gao hạn chế ở trong vòng 10 trượng. Một tia tiếng vang cũng không truyền ra. Ba người ngẩng đầu nhìn tới, không trung chẳng biết lúc nào có một cái trong suốt lồng ánh sáng úp ngược mà xuống, đem bọn họ bao phủ trong đó. Dường như là kết giới trận pháp một loại, sẽ không bị ngoại giới phát hiện. Giữa chúng ta đã sớm thanh toán xong, lại vì sao phải đem ta gọi? Có người mở miệng, mang ác quỷ mặt nạ hơi rung động, hiển nhiên chủ nhân rất là bất mãn. Hai người khác cũng là hờ hững, nhưng khí thế sao động không ngừng, hiển nhiên cũng không nguyện vào lúc này đến gặp mặt. "Thanh toán xong." Nam nhân lặp lại một lần, ánh mắt từ từ trở nên quái lạ lên. "Thực sự là ngây thơ a. Chúng ta đem bọn ngươi thu nhận giúp đỡ, dùng bí pháp cải tạo thân thể, hy sinh tuổi thọ mạnh mẽ cất cao võ đạo thiên phú, để cho các ngươi bái vào Ngọc Hoàng Sơn, bây giờ thành đệ tử chân truyền, lại còn nói thanh toán xong. Các ngươi cho rằng nơi này là nơi nào? Từ Thiện Đường à?" Nam tử cười nhạt trào phúng, khiến cho ba người khí thế càng táo bạo, hiển nhiên là bị đâm trúng nội tâm đau đớn. "Nơi này là Ngọc Hoàng Sơn, không phải các ngươi Tiên Đạo Tam Tông." Nửa ngày, kia trước tiên người mặt quỷ lạnh giọng mở miệng, cũng là vạch trần ra người đàn ông kia thân phận. Dĩ nhiên là Tiên Đạo Tam Tông nhân vật. Có thể Tiên Đạo Tam Tông nhân vật không cố gắng ở Đại Chu Hoàng Triều ở lại, hưởng thụ hương hòa tế tự, lại chạy tới võ đạo thánh địa Ngọc Hoàng Sơn, lại là cái đạo lý gì? "Ha ha, Ngọc Hoàng Sơn thì lại làm sao? Có thể đừng quên các ngươi cũng là từ Tiên Đạo Tam Tông bên trong đi ra ngoài. Làm sao? Bây giờ cánh cứng rồi. Muốn quên bản?" Nam nhân ánh mắt đùa cợt tự ba người trên người đảo qua. Thật cho rằng bọn họ lúc trước không có lưu lại hậu chiêu, tiêu tốn đại tinh lực đem bọn ngươi đưa vào Ngọc Hoàng Sơn trở thành đệ tử chân truyền, không phải là làm từ thiện. Ngươi lần này đi tới đấy có mục đích gì? Một cái khác người mặt quỷ mở miệng, muốn biết rõ sự thực, dây dưa xuống không có chút ý nghĩa nào. "Thế mới đúng chứ, quân cờ liền muốn có quân cờ giác ngộ, cánh quá cứng cũng là sẽ bị bẻ gãy." Nam nhân vỗ tay một cái, sung sướng cười nói, "Gọi tới mục đích của các ngươi cũng rất đơn giản. Chúng ta Đại Chu Hoàng Triều nhị điện hạ cũng là vào Ngọc Hoàng Sơn. Ta hy vọng các ngươi..." Chấm ngoặc kép, "Người điên rồi sao? Hắn nhưng là nhị hoàng tử. Các ngươi dám xuống tay với hắn, không sợ Đại Chu Hoàng Triều thanh toán à?" Không đợi hắn nói xong, trước mở miệng người mặt quỷ liền vô cùng kích động, trực tiếp đánh gãy hắn. "Đùa gì thế? Vậy cũng là Đại Chu Hoàng Triều nhị hoàng tử, há lại là bọn họ năng động?" Nam tử thần sắc động lại, có chút bất đắc dĩ khoát tay một cái nói, "Sai rồi. Sai rồi, ta tâm có thể không như vậy đại, nhị hoàng tử còn không thể động vào, chỉ là để cho các ngươi nhìn kỹ chút, nhiều lan truyền chút tình báo, tốt nhất là có thể ngăn cản hắn cuối năm về tới tham gia Quỳnh Hoa Yến, tiết kiệm mấy vị kia phiền lòng. Đương nhiên, nếu như có thể phế bỏ hắn võ đạo căn cơ, mấy vị kia cũng sẽ cao hứng vô cùng." Hạ xuống ban thưởng, nói rơi, hắn ánh mắt chuyển động, Tự ba người trên người đảo qua, lẳng lặng chờ đợi đáp lại. Lan truyền tình báo có thể, nhưng đối vị hoàng tử kia động thủ tuyệt đối không được. Nếu là phế bỏ hắn võ đạo căn cơ vậy chúng ta cũng không cần sống. Ba người kia liếc mắt nhìn nhau, nửa ngày mới lạnh giọng mở miệng, miễn cưỡng xem như là đáp lại. Nam tử cũng không bắt buộc, biết được bọn họ không nguyện đặt mình vào nguy hiểm, liền cười nói, cũng có thể. Ngược lại mấy vị đại nhân có sắp xếp khác, các ngươi chỉ cần tập trung liền được. Sau 5 ngày cương phong động ở ngoài, Vương Đằng đi ra, so với trước nhiều 3 phần trầm ổn cùng dày nặng, đi lại mạnh mẽ, dường như cạnh biển đứng vững đá ngầm. Ngày đêm bị đánh bóng, nhưng vẫn đứng lặng, là nhất cứng chắc dáng dấp. 1 tháng kỳ hạn đã đầy, xem ra ngươi tu hành rất tốt. Bên bàn gỗ, đạo nhân tuổi trẻ mở miệng cười, khó được trêu ghẹo Vương Đằng một câu. Lấy tông môn phúc, Vương Đằng khẽ gật đầu, đáp lời một câu. Hắn liếc mắt một cái cười đạo nhân tuổi trẻ, tự gặp mặt quen biết tới nay, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đối phương cười. Tinh tế đánh giá xem ra, cái tên này cũng là cái mầm giống tốt, đáng tiếc chính là yêu thích nghiêm mặt. Ha ha, tương lai không nên quên Ngọc Hoàng Sơn liền được. Ông già kia cũng cười nói câu. Này 1 tháng tới nay hắn là trơ mắt nhìn Vương Đằng tiến bộ dũng mãnh. Một đường đột phá đến thông mạch cửu trọng cảnh giới. Cả người khí chất đều lột xác không ít. Càng thêm tự nhiên, trầm ổn, tự nhiên. Vương Đằng chắp tay thi lễ một cái. Nếu Ngọc Hoàng Sơn đồng ý ở trên người mình đánh cược một lần, kia đương nhiên sẽ không làm bọn họ thất vọng. Năm đó, Đại Chu Thái Tổ có thể lấy một giới phàm thân đăng lâm chí cao vị trí. Nhất thống 3 vực, lệnh tiên đạo tam cung hưng thịnh. Hắn Vương Đằng tự nhiên cũng có thể làm được. Sư đệ kế tiếp có tính toán gì? Là nghịch phản tiên thiên vẫn là tìm kiếm hoàn mỹ con đường? Đạo nhân tuổi trẻ rất hứng thú mở miệng. Dưới cái nhìn của hắn giống Vương Đằng như vậy có thiên tư lại kiêu căng tự mãn thiếu niên nhân. Nhiều vậy sẽ tìm cầu hoàn mỹ con đường. Cha tìm kia thập trọng cảnh giới. Chỉ tiếc, con đường này tuy rằng huy hoàng, nhưng nhất định khó có thể thành tựu. Đại đa số đều là bị thất bại. Chỉ có thể lấy cửu trọng cảnh giới nghịch phản tiên thiên. Tiếp tục tiến lên, nếu dưới chân có đường, vậy dĩ nhiên là muốn tiếp tục đi. Vương Đằng nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt kiên định mà thuần túy. 30 ngày gian, hắn võ đạo chi tâm càng kiên định thông suốt, tự tin có thể lấy xong quyền trấn áp yêu ma quỷ quái. Đánh ra một mảnh sáng sủa càn khôn, thập trọng hoàn mỹ, hắn tình thế bắt buộc, hoàn mỹ con đường a. Quả nhiên, chấm ngoặc kép, đạo nhân tuổi trẻ đáy mắt né qua một vệt hiểu rõ. Thần sắc cũng hoảng hốt nháy mắt. Chính mình năm đó cũng là như vậy hăng hái, hào phóng phương tú, tự nhận không kém ai. Có thể hiện thực xương gió từ sẽ không cho người yêu đãi. Chỉ có thể bày ra tàn khốc nhất một mặt, khi thấy dĩ vãng lạc hậu với mình sư đệ sư muội, liên tiếp thành tựu tiên thiên, đem chính mình rất xa bỏ lại đằng sau. Người có hay không còn có thể kiên trì cái kia không nhìn thấy quang minh hoàn mỹ con đường? Có hay không còn có thể kiên định tiếp tục đi? Một bên là con đường phía trước thông suốt hoạn lộ thanh thang. Một bên là mênh mông vô bờ thông thiên hiểm đồ. Một bước sai, liền lại không vươn mình cơ hội. Thập trọng hoàn mỹ a, hư huyễn mà làm người ngóng trông. Lão nhân cũng là than nhẹ, có hồi ức cũng có tiếc hận. Ở thiên hồng đại giới bên trong, thập trọng hoàn mỹ tiên thiên chính là một đoạn dụ người nhất thần thoại. Làm người vô pháp chống lại chính là, xác thực có người thành tựu quá, bất luận là tiên đạo, vẫn là võ đạo, ma đạo hoặc thần đạo, đều có kinh tài diễm diễm giả thành liền cỡ này cảnh giới. Nhất phi trùng thiên, truyền xuống vô thượng thanh danh, mà toàn bộ cửu châu cũng sẽ đem bọn họ cuộc đời ghi chép vào sử sách, làm lưu truyền truyền hậu thế, xưng là cửu châu thanh vân lục, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.